Chương 288, ra. Bạch quang hiện lên, một hồi không gian chấn động truyền đến, Hoa Hạ ẩn thôn trước trên đất trống tự dưng xuất hiện rất nhiều người viên, cùng với một ít thượng phẩm chiến đấu kỵ binh, rườm rà dấu bắt đầu vẽ bề ngoài, cuối cùng hóa thành lớn vô cùng bạch sắc địa điểm. Nơi đây nơi này chính là Hoa Hạ ẩn thôn phong ma cổ dị dị trong nháy mắt trước mắt một sáng, nhãn thần kiến trúc to lớn, rộng lớn khí thế, liếc mắt nhìn lên trên đồ sổ còn. Thậm chí so với đã từng phong ma bộ tộc lãnh địa thì là vượt ra khỏi rất nhiều, hơn nữa giữ cửa thị vệ thực lực hắn đã nhìn không thấu. Cái loại này cương ngạnh khí chất, để hắn một bên khiếp sợ, hắn thực sự không biết vẫn còn có một cái như vậy địa phương, dương mắt chố một tấm bảng trên viết thật to Hoa Hạ ẩn thôn bốn chữ. Sau lưng nhị giả nhóm cũng đều dồn dập chấn kinh rồi, so với lang bạc kỳ hồ sinh hoạt vô chỉ cảnh khổ tu, nơi đây nhất định chính là một cái thánh. Nơi này chính là trong truyền thuyết Hoa Hạ ẩn thôn sao, cũng chính là ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần trong miệng trật tự cùng công bình địa phương. Đu nở dê vờ ơ y à, nhìn qua dĩ nhiên so với chúng ta trước kia nhận thôn còn lớn hơn, chúng ta rốt cuộc cũng muốn sở hữu thuộc về chính chúng ta cho ở. Thấp giọng tiếng bàn luận liên tiếp, đại thể cân nhắc người thanh niên cũng lộ ra hướng tới biểu tình, dị vãng lang bạc kỳ hồ là trong lòng mỗi người lau không đi vết sẹo, mà trước đây vẫn cường đại phong ma bộ tộc. Ở các quốc gia chiến tranh về sau bắt đầu xuống dốc, các quốc gia bắt đầu quật khởi, mà phong ma bộ tộc ở nơi này chút cường đại chủng tộc trong bắt đầu biến thành thực lực thấp hèn một loại. Phong ma tam nhẫn tuy cường đại, nhưng là không phải là không nhưng đánh bại, Uchiha sẽ tạ chính là ví dụ điển hình, cuối cùng ảnh dế đồng ý không phải là không có đạo lý. Thậm chí tất cả mọi người bọn họ đều bỏ quên một việc. Ban đầu thời điểm, Uchiha Saitama liền không có dùng chân thân cùng bọn họ chiến đấu, mà phát động dùng chỉ là hắn đa trọng ảnh phân thân chi thuật, trả cờ dạ từ lúc mới bắt đầu cấm chú nhẫn thuật, càng về sau không ngừng tiêu hao. Thậm chí tại bọn họ huyết kế giới hạn bên trong đánh mọi người cắn răng lui lại, cuối cùng ảnh dế cũng không có phát động mạnh nhất nhất chiêu. Mà là trong nháy mắt đã bị huyễn cảnh vây khốn, trong nháy mắt bị chế độ, nếu như ở trong chiến đấu chân chính, sợ rằng Uchiha Saitama tất nhiên đứng ở bất bại địa vị. Mà trong nháy mắt giết chết tám nhẫn. Thậm chí hắn còn chưa không có dùng đẳng cấp cao hơn không gian nhẫn thuật. Thế nghĩ tới đây, nội tâm của hắn liền may mắn không thôi. Bất quá lúc này ảnh dế cũng đã biến thân trở thành một hết lần này tới lần khác tiểu chính thái, không tiếp tục khả năng khôi phục. Uchiha Saitama thực sự vẫn là quá cường đại, bất kể là nhẫn thuật phương đi hệ nở vẫn là ám sát phương đi hệ nở, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thậm chí khả năng thực lực vẫn còn ở đặc nhẫn bên trên. Coi như lúc này chỉ có được thượng nhận thực lực, cũng có thể trực tiếp đối kháng cao cấp đặc nhẫn. Thậm chí ảnh cấp phong ma tiểu thứ lang chứng kiến làm tam nhẫn đứng đầu ảnh dế lần đầu tiên lộ ra cái loại này rung động biểu tình, kết quả là không cần nói cũng biết. Mà đương thời hắn vừa mới chuẩn bị hỏi thời điểm, ảnh dế thượng nhận chỉ là tự tay ngăn trở hắn, thản nhiên nói, nếu như hắn muốn giết người. Ba người chúng ta cộng lại tại hắn trên tay đi bất quá nhất chiêu thậm chí không đủ vừa đối mặt cũng sẽ bị tiêu diệt. Nếu như nói phong ma tiểu thứ lang ngay lúc đó tâm tình phi thường khiếp sợ, cái kia ngay sau đó hắn đã bị tân sinh vui sướng mà thay thế, bởi vì này ký hiệu cái gì, hắn so với những người khác càng thêm tin tưởng. Thực lực cường đại, đại biểu cho phong phú nội tình, mà phong ma nhất tộc quật khởi không thể thiếu tộc nhân cần tài nguyên cùng với thực lực cường đại người giáo dục, mà phong ma bộ tộc có thể tiến nhập Hoa Hạ ẩn thôn tất nhiên sẽ trở thành nhất phương thế lực. Đến lúc đó thật tình hiệp tác thực sự sẽ lần nữa phục hưng phong ma tiểu thứ lang trong mắt của lóe ra tia sáng kỳ dị, nội tâm kích động không thôi. Không chờ hồi lâu, đại môn mở ra, dẫn đầu lâm gia thần con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lý Thanh, phía sau hắn là Trình Manh Manh, làm hai cái đầu sỏ, cộng đồng xuất hiện tại cửa thôn tình huống quả thực không nhiều lắm. Dĩ nhiên lão đại tất cả đi ra, xem ra Uchiha sẽ tạ đại thần lúc này mang đến tin tức tốt nha. Thủ môn thị vệ thực lực không có tăng trưởng bao nhiêu, ngược lại là thức tỉnh rồi mới thuộc tính trả cơ dạ. Mà một bên lâm gia thần thực lực cũng không có tăng trưởng bao nhiêu, đạt tới bậc trung thượng nhẫn cái này tầng thứ, muốn ở tiến thêm một bước đã rất khó, đồng thời mỗi ngày vội vàng công việc bể bộn như vậy, định xong sẽ không phân ra bao nhiêu tinh lực. Người đã về rồi, Uchiha Saitama đại thần vừa dứt lời, Trình Manh Manh một cái phi phác, trong nháy mắt nhảy tới Uchiha Saitama trên người. Hai cái đùi thật chặt kẹp lấy Uchiha Saitama hông chi tại chỗ có người trong ai nhờ mà tờ khi hệ tờ sơ, Trình Manh Manh hai cánh tay một tấm, ôm chặt lấy Uchiha Saitama. nhãn quang sáng quắc nhìn người sau, một bộ hàm tình mạch mạch dáng vẻ. Lâm gia thần không để lại dấu vết hướng bên cạnh hành rời một bước, vô vô phong ma tiểu thứ lang bả vai, chứng kiến huynh đài như vậy tuổi trẻ, thực lực như thế chăng sai, không bằng tiến nhập uống vài chén đang có ý này chú ý tới lâm gia thần ánh mắt, phong ma tiểu thứ lang thức thời hơi khẽ gật đầu một cái, không có một tia cự tuyệt. Hắn thấy cái này chính là chỗ này tất cả mọi người người dẫn đầu. Hơn nữa nhìn đi tới một nữ nhân khác nhưng là ủ trì hạ sẽ tạ đại thần đều có thể trêu chọc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hai người quan hệ còn không đơn giản còn như sau lưng tộc nhân, có người đặc biệt viên làm dẫn đạo, mà hoa hạ ẩn thôn đang ở phát dục giai đoạn, có thể có bây giờ quy mô rất tốt manh manh, chúng ta chấn định một ít vừa vặn thử kéo trình manh manh cổ áo của, Lý Thanh phát hiện dĩ nhiên không có từ trên người gạt tới. Không có biện pháp, trước mắt đen kịt một màu, hắn chỉ có thể hai tay kết ấn phát động nhẫn thuật. Không gian một cơn chấn động, dưới chân dấu bắt đầu vận chuyển. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt tiêu thất ở nơi này. Ta đi, Uchiha Saita đại thần đây là cái gì nhịp điệu a ha ha ha, cái này cực kỳ cường thế tại chỗ có thị vệ trong lòng, trình lao đại cường thế tạo cho Uchiha Saita hạnh phúc, còn như truyền tống tại bọn họ xem ra, chỉ là tình lữ giữa bí mật mà thôi. Đương nhiên cũng có người không phải nghĩ như vậy lẽ nào, trình lao đại dây dưa đến cùng cũng không có cảm động Uchiha Saita đại thần. Mà nhiều lần bị cự tuyệt sau đó quyết định bá vương ngạnh thượng cung, thế nhưng ủ trí hạ sẽ tạ đại thần đây là còn muốn cự tuyệt nhịp điệu sao nghĩ tới đây, dấu mép của hắn ghim lạp trên thân kiếm đỏ lên, chẳng lẽ, hắn thích nam nam rất nhiều đồng chí cây hoa cúc, một hồi lạnh lẽo ngoài trăm thước, giã ngoại. Bạch quang hiện lên, hai người lấy kỳ quái tư thế xuất hiện hiện tại nên xuống á liếc mắt trước mắt cự đại, ủ trí hạ sẽ tạ chỉ cảm thấy mũi tử bộ vi một hồi hừng hực. Bất quá trình manh manh trong nháy mắt phản ứng lại, mặt nhỏ đỏ lên, từ Lý Thanh trên người đụng xuống tới cái kia, ta chỉ là quá tưởng niệm ngươi ngươi sẽ không trách ta chứ. Trình manh manh đứng ở nơi đó, có chút đứng thẳng bất định, phối hợp manh muội từ khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng ngược lại là cũng rất khả ái, nói đều ấp há ấp đúng không có việc gì. Trình manh manh chỉ cảm thấy một tay rơi vào trên đầu mình, ôn nhu nhào nặng cùng với chính mình tóc. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.